Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 346. Hy vọng bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Ở trường ăn đường hầm nói chuyện, làm cho Trần Kỳ thả lỏng một hơi. Hắn công khai nói mình muốn làm đồ tể. Có thể, đồ tể thực sự tốt như vậy làm sao? Máu tươi đầy tay nhân, cuối cùng sẽ bị người không phải chê. Nhưng lúc này đây ở trường ăn đường hầm cùng các đại biểu nói chuyện, các đại biểu rất rõ ràng nói hắn có thể dùng đồ tể cái thân phận này. Trọng yếu hơn chính là các đại biểu cho Trần Kỳ lựa chọn quyền lực. Nói cách khác, nếu như không cần đại khai sát giới lời nói, ta chính là kỳ tích. Nếu như cần đại khai sát giới lời nói, cái kia ta chính là đồ tể. Mà ta có tuyển trạch giết cùng không giết quyền lực. Quyền lực kỳ thực rất trọng yếu. Trọng yếu hơn chính là quyền lực này là xem ai cho. Trường ăn đường hầm các đại biểu cho quyền lực, vậy thì tương đương với toàn bộ Hoa Hạ người cho quyền lực của hắn. Về tới tài quyết cục Trần Kỳ, hỏi thăm quan trắc cơ cấu tình báo, phát hiện cũng không có mới vệ tinh trụy lạc. Cái này bằng chứng Soros truyền tới tình báo SHIELD phương diện, bỏ qua tiếp tục sử dụng loại phương pháp này tới công kích. Đồng thời đem trọng điểm chuyển tới như thế nào đối phó Trần Kỳ cái vấn đề này. Trần Kỳ phía trước biểu hiện ra thực lực tuy là cường đại, nhưng này chủng cường đại là có thể phòng ngự. Mà lần này Trần Kỳ biểu hiện ra di động trong nháy mắt siêu năng lực, làm cho Trần Kỳ mạnh mẽ đại biến khó để phòng ngự. Uy hiếp đẳng cấp chân chính đạt tới linh khí sống lại phía trước, làm cho thế giới tiến nhập hòa bình. Vũ khí hạt nhân cấp bậc. Đương nhiên, hiện nay Trần Kỳ vẫn chưa tới làm cho toàn thế giới hòa bình trình độ. Bởi vì làm cho toàn thế giới hòa bình không phải một viên vũ khí hạt nhân, mà là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới loài người vũ khí hạt nhân. Nên để làm chi? Theo Trần Kỳ mệnh lệnh, tài quyết cục khôi phục bình thường, nhưng đợi mệnh máy bay chiến đấu lại không hề rời đi. Có thể ở có cái khác giải quyết cao không vệ tinh rơi xuống phương pháp phía trước. Tài quyết cục cửa biết vẫn ngừng lại một trận máy bay chiến đấu. Trần Kỳ bên này khôi phục bình thường. Có thể toàn thế giới náo động nhưng không có dừng lại nghỉ. Liên quan tới Trần Kỳ giải quyết vệ tinh phát sóng trực tiếp kết thúc, nhưng bị rất nhiều người ghi lại. Mặc dù bọn họ không ghi lại, lưới ánh sáng cũng sẽ đẩy ra chuyên đề phim phóng sự. Di động trong nháy mắt, hắn là thông qua di động trong nháy mắt xuất hiện ở vệ tinh cái kia. Đối với Trần Kỳ có di động trong nháy mắt siêu năng lực, bởi vì là một mình hắn xuất hiện ở vệ tinh cái kia, bên cạnh không có bất kỳ người nào, hắn làm sao có thể sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực? Một người không phải chỉ có một loại siêu năng lực sao? Ai nói một người chỉ có thể có một loại siêu năng lực? Trần Kỳ phía trước thì có mấy loại siêu năng lực, ngoại trừ hỏa diễm trưởng khống bên ngoài, còn có thị giác hóa đá siêu năng lực. Nghe nói hắn còn có loại thứ ba siêu năng lực, nhưng dường như cũng không có công khai. Liên quan tới Trần Kỳ loại thứ ba siêu năng lực siêu tốc nhiệt độ thấp, hắn hầu như đều không ở bên ngoài mặt dùng qua. Biết cái này siêu năng lực hiệu quả, cũng không có người nào chân chính đối ngoại công khai quá. Bởi vì ở rất nhiều người xem ra, cái này siêu năng lực tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Lý do của bọn hắn cũng rất đơn giản. Nếu không, vì sao Trần Kỳ chính mình ở quá trình chiến đấu bên trong không sử dụng đây? Loại thứ ba siêu năng lực có phải hay không di động trong nháy mắt? Không có khả năng, bởi vì hắn phía trước cho tới bây giờ chưa dùng qua di động trong nháy mắt cái này siêu năng lực. Một lần kia cùng Soros chiến đấu, cũng là Hoa Hạ cái kia sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực Lưu Ất mang theo Trần Kỳ đi. Nói cách khác, Trần Kỳ bây giờ có được 4 loại siêu năng lực. liên quan tới Trần Kỳ sở hữu vài loại siêu năng lực. Siêu năng lực rốt cuộc là những thảo luận, rất nhanh thì tràn ngập lưới ánh sáng từng cái khối khu thảo luận. Không chỉ là lưới ánh sáng, toàn thế giới những quốc gia khác vô luận là quan phương, vẫn là tư cách cá nhân tương quan website, đều tràn đầy loại này thảo luận. Thuận lý thành chương, liên quan tới Trần Kỳ sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu thảo luận, cũng lại một lần nữa náo nhiệt. Trần Kỳ vẫn đều là lưới ánh sáng Super Heroes chiến lược bảng đệ nhất danh. Nhưng bảng danh sách này cũng không có tương quan chỉ số. Bài danh cũng là căn cứ người tham dự chiến đấu ghi lại quá trình mà phân chia. Trên thực tế, bảng danh sách trên rất nhiều người, giữa hai bên cũng không có tiến hành qua chiến đấu chân chính. Cho nên lúc trước, cái này một phần bảng danh sách bao quát Trần Kỳ cái này bảng một ở bên trong. Tất cả mọi người sức chiến đấu đứng hàng thứ đều cũng có rất lớn tranh cãi. Nhưng mà đi qua Trần Kỳ lúc này đây chặn lại Trụy Lạc vệ tinh thực lực chứng minh. Hắn cái này bảng một rốt cục đạt tới hoàn toàn xứng đáng tình trạng. Không có ai lại hoài nghi Trần Kỳ có phải hay không thế giới tối cường siêu năng lực giả. Lúc này, rất nhiều phía trước cho rằng lười ánh sáng cái này phát sóng trực tiếp đẩy tiễn tiêu đề. Có vấn đề rất lớn cũng suy chi dĩ tị khán giả. Vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều giống như đã quên chính mình phía trước phủ nhận giống nhau. Tràn đầy phấn khởi tham dự Trần Kỳ mạch như thế nào trong thảo luận. Thế giới tối cường cũng là có thể thảo luận, giống như là thế giới nhà giàu nhất giá trị con người giống nhau. Hàng năm tốc độ tăng là bao nhiêu, cũng không có tổn hại thế giới nhà giàu nhất vị trí. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người quan tâm, vệ tinh đều có thể cản được, vậy sau này có phải hay không có vẫn thạch thiên hàng? Hắn cũng có thể ngăn được. Không thể à. Vẫn thạch cùng vệ tinh là hoàn toàn khác nhau. Đại đa số vẫn thạch nếu so với vệ tinh thể tích lớn. Hơn nữa vẫn thạch còn có thể mang theo ngoài không gian phóng xạ. Không giống vệ tinh là nhân tạo vật. Đại đa số vẫn thạch mật độ đều tương đối cao. Đối lập nhau vệ tinh cũng muốn càng khó bị phá hủy a. Lại nói tiếp, vì sao vệ tinh rơi nhưng không có bị tầng khí quyển cho nung chảy đâu. Lại nói tiếp, viên kia vệ tinh tại sao là Mỹ quốc? Thảo luận đề lần nữa nhiều hơn một cái phương hướng. So với việc Trần Kỳ có vài loại siêu năng lực, Trần Kỳ mạnh như thế nào? Cái phương hướng này thảo luận không thể nghi ngờ càng làm cho ăn dưa quần chúng thích nghe ngóng. Dù sao một cái Hoa Hạ, mà một người khác là nước Mỹ, có thể nhường cho ăn dưa quần chúng đều ngoài ý muốn là Hoa Hạ phương diện còn không có chính thức đối với lần này tiến hành lên tiếng. Nước Mỹ phương diện cũng đã làm ra chính thức lên tiếng. Đối với quốc gia của ta vệ tinh rơi vào Hoa Hạ trên lãnh thổ, chúng ta biểu thị nhất lấy chân thành áy náy. Chúng ta nguyện ý gánh chịu tương quan phương diện tạo thành tổn thất. Lời dạo đầu làm cho ăn dưa quần chúng đều khiếp sợ không thôi. Đây là người Mỹ lên tiếng sao? Một lần này sự cố hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn. Theo linh khí hồi phục ảnh hưởng, chúng ta khoa học kỹ thuật tạo vật dần dần mất đi hiệu lực. Vệ tinh Trụy Lạc là một loại tất nhiên, mà quốc gia của ta có vệ tinh số lượng nhiều lắm. Phía trước thiết định vệ tinh vận hành quỹ đạo cũng bởi vì linh khí hồi phục ảnh hưởng, xuất hiện vô cùng nghiêm trọng biến hóa. Chúng ta đã không cách nào khống chế vệ tinh rơi xuống điểm. Nhưng chúng ta có thể bảo đảm chính là tuyệt đại đa số vệ tinh đều sẽ trước khi rơi xuống đất, bởi vì cùng tầng khí quyển ma sát mà bị phá hủy, sẽ không đối mặt đất tạo thành bất luận cái gì hủy diệt. Mà những cái này không cách nào bị tầng khí quyển phá hủy vệ tinh, chúng ta cũng sẽ thời khắc quản chế bọn họ vận hành tình trạng, bảo đảm ở chúng nó Trụy Lạc phát sinh thời điểm, ngay đầu tiên xác định vệ tinh đại khái rơi xuống điểm. Nếu như là Trụy Lạc ở quốc gia của ta cảnh nội, chúng ta hoàn toàn có năng lực giải quyết loại này uy hiếp. nếu như là phát sinh ở những quốc gia khác lãnh thổ trong phạm vi, chúng ta cũng sẽ cung cấp trợ giúp, bảo đảm sẽ không để cho bất kỳ quốc gia nào, bất luận kẻ nào, vì vậy mà bị thương tổn. Lên tiếng nội dung đại thể như vậy, ăn dưa quần chúng thảo luận tạm thời không đề cập tới. Tài quyết trong cuộc Trần Kỳ lại nở nụ cười lạnh, cứ như vậy nhận túng. Nước Mỹ nhận túng kỳ thực rất bình thường, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có đối phó Trần Kỳ đích phương pháp xử lý. Lưu Ất mở miệng nói ra, cục trưởng, chúng ta có muốn hay không công khai chúng ta nắm giữ chứng cứ? Rõ ràng chính là bọn họ cố ý làm, khó nói chúng ta cứ như vậy tha bọn họ. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, vô dụng, chúng ta nắm giữ chứng cứ cũng không đầy đủ. Soros khẳng định không nguyện ý làm nhân chứng, mặc dù hắn thực sự nguyện ý làm, lời chứng cũng không biết bao nhiêu sức thuyết phục. SHIELD ở phương diện này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Soros quả thực có thể ở Trần Kỳ ra mệnh lệnh, phục vụ nhân chứng, nhưng như vậy sẽ để cho Soros triệt để mất đi ở SHIELD nằm vùng cơ hội. Lúc này đây SHIELD kế hoạch thất bại, khẳng định có rất nhiều người muốn gánh chịu trách nhiệm, mà Soros là có thể mượn cơ hội ở SHIELD bắt được càng nhiều hơn quyền bính. Bại lộ Soros nhất định là không có lợi lắm. Lưu Ất đằng người tức giận bất bình, loại này bị động chuyện bị đánh, người nào cũng không muốn tiếp thu. Trần Kỳ rất rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, chính hắn cũng không phải là một bị động bị đánh người. Thế nhưng nói đến trả thù, ha ha, hy vọng bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.